Chương 216, sẽ không. Ta dạy cho ngươi. Tam đại hồ cả trở về, cô nộ hạ trên dưới nhất thời trở nên không giống nhau, bầu không khí so lúc trước càng thêm nóng lực, mọi người tràn đầy hăng hái, bởi vì bọn họ biết cái kia thần một dạng nam nhân sẽ xem của BNHN rốt cuộc hoàn thành A hồ cả cao ốc bên trong phòng làm việc, mò nẹt ném bút một cái, bên cạnh mười mấy phân thân mang theo quyết tuyệt ý chí đồng thời tự sát thân vong. Ước chừng nửa tháng, kéo dưới những kia cần người khoác văn kiện cùng đánh dấu phương hướng phát triển kế hoạch rốt cuộc hoàn thành. Mỏ nẹt đỡ lấy to lớn vành mắt đen nằm út sấp tại trên bàn làm việc, coi như là hắn, thời gian nửa tháng vẫn bận xử lý chính vụ cũng có chút gánh không được, hắn đây nương so cùng cả gụ dạ đánh kia thời gian 5 năm pháo còn mệt hơn. Rất dứt khoát nằm ở trên bàn an tường ngủ mất, tiếp theo cổ nổ hạ sẽ bình thường trở lại phát triển, đã hoàn toàn không cần hắn tới bận tâm, cho mình thả cái giả buông lỏng một chút mới là chính sự. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ 2 mỏ nẹt mới bỏ dậy. Lấy hắn sức khôi phục mà nói một đêm đủ để nghĩ bổ nửa tháng tinh lực hao phí. Thần thái sáng láng thân cái vương người, mò nẹt lâm vào trầm tư, tại làm vung tay trưởng quý trước, hắn cần một người bí thư cùng một cái cầu đầu quân sư. Đi, đem nạ giả xỉ cả cụ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa còn có xỉ dùn gọi tới cho ta chụp vô bản, mò nẹt hướng về phía cửa phương hướng hô, không cần lo lắng không người nghe được. Bọn họ miệng 24H có trực ban phụ trách bảo vệ hổ cả an toàn ám bộ tồn tại. Sau 5 phút, có chút mộng bức xì cả củ, dạ mạ nạ cả ý nổi chia cùng xì dùn đi tới. Đời thứ nhất ý nổ xịp chỗ tiểu đội đã sớm xuất sư, bọn hắn bây giờ đã tấn cấp thượng nhẫn trở thành sư phụ mang đội, xì dùn chính là một mực đợi tại y tế bộ giúp xù nạ vội vàng. Nạ dạ xì cả củ chụp vô bàn, mò nẹt kêu một giọng. Có thuộc hạ xì cả củ liền vội vàng tiến lên. Bắt đầu từ hôm nay ngươi tiến vào bộ hành chính, có thể làm được một bước kia xem chính ngươi. Mò nẹt từ tốn nói, cô nộ hạ nhân tài rộng rãi, chủ yếu đại quyền trong tay hắn, nhưng là những không có gì to tát đó tài quyết giao cho người khác liền tốt. Nạ dạ xỉ cả cụ là một nhân tài điểm này không cần nhiều lời, thiếu sót chỉ là kinh nghiệm, đem hắn gia nhập bộ hành chính đi học tập một đoạn thời gian đủ để khơi mào đại lương. Đến lúc đó hắn sẽ nhẹ nhõm nhiều là đa tạ hổ cả đại nhân khiếp sợ mấy giây, xỉ cả cụ kinh hỉ thi lễ một cái, tiến vào bộ hành chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Vinh dự cái gọi là bộ hành chính liền là trước kia hổ cả cố vấn xử lý sự tình, quyền lực quá nhiều, tam đại hổ cả phế trừ hổ cả cố vấn vị trí gia nhập ngành hành chính, trá hình đem quyền lực phân tán đi ra phương tiện quản lý. Tiến vào bộ hành chính. Đại biểu hắn đã lấy được hổ ca đại nhân đủ tín nhiệm làm một mới người mà nói phần này từ trên trời hạ xuống kinh hỉ cực kỳ trầm trọng. Đi đi, mang bộ hành chính báo cáo. Mò nẹt gõ bàn mặt không chút thay đổi, hiện tại cổ nổ hạ hoàn toàn không cần lo lắng thiếu người sự tình. Ino Sikcho, Tam Nhẫn, Giang Trắng cùng với vừa mới lớn lên Na Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tổ, phối hợp lẫn nhau lên giống như vận chuyển to máy lớn. Chờ xì cả cụ sau khi rời khỏi. Mò nẹt nhìn về phía giả mạ nạ cả ý nổi chia. Giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật rất kỳ lạ, giả mạ nạ cả ý nổi chia càng là đem bí thuật luyện tinh tế, lần thứ tư nhận giới trong đại chiến dựa vào hắn làm trung tâm đầu mối then chốt truyền lại tình báo, đưa đến mấu chốt tác dụng, chỉ là trôi chỉ huy bất hạnh bị thập vị vi thú ngọc đánh trúng bỏ mình. Cũng là một nhân tài giả mạ nạ cả ý nổi chia bắt đầu từ hôm nay tiến vào ngành tình báo, ta là người luôn luôn chú trọng kết quả. Làm xong sẽ được khen thưởng, không làm xong cũng sẽ bị người khác thay thế, vẫn là câu nói kia, có thể làm tới trình độ nào xem chính ngươi. Giống vậy ủy thác trách nhiệm nặng nề, mò nẹt thần sắc đạm nhiên nói. Là hồ ca đại nhân thuộc hạ quyết không cô phụ ngài mong đợi là hồ ca đại nhân thuộc hạ quyết không cô phụ ngài mong đợi giả mạ nạ cả ý nổi chia hít sâu một hơi lĩnh mệnh thối lui. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại cả tỏ xì dùn một cái, lúc này xì dùn mội tử có chút cục xúc bất an. Vừa mới hai nhẫn giả từ nơi này sau khi đi ra ngoài đạt được tăng lên rất nhiều, nàng kia đây nàng thiên phú vẹn vẹn biểu hiện ở chữa bệnh nhận thuật phía trên, sức chiến đấu cũng không đột xuất, thậm chí hiện tại chỉ là trung nhẫn mà thôi. Hồ ca đại nhân kêu mình tới làm gì xì dùn nhăn nhó tay máy ngón tay, trong lòng tràn đầy không hiểu gấp rút tấm. Sẽ làm bí thư sao mỏ nẹt khẽ mỉm cười trong ánh mắt mang theo hèn mọn nói. Không sẽ không. Trước chỉ là chiếu cố qua xú nã đại nhân cuộc sống thường ngày, giúp nàng sửa sang lại y tế bộ văn kiện. Si Jun càng căng thẳng hơn, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác hổ cả đại nhân ánh mắt giống như là muốn ăn nàng. Không biết ta, không liên quan, ta dạy cho ngươi vô vô bắp đùi mình. Mò nẹ hướng về phía Sỉ Dùn ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, ngồi ở đây. Nếu quyết định đem Sỉ Dùn dạy dỗ thành giờ bờ cờ vậy thì phải bắt đầu lại từ đầu, tỉ như tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Triệu ngồi ở đâu? Sỉ Dùn bị dọa cho giật mình. Đúng vậy, chính là chỗ này, thế nào hổ cả mệnh lệnh ngươi dám không nghe tên khốn này bắt đầu đùa bỡn quyền lực mang đến chỗ tốt. Nhăn nhó đi tới, Sỉ Dùn rời cái mông nhỏ ngồi lên, rồi sau đó nàng hoàn toàn thất thủ. Nằm ở trên ghế mò nẹt là thật hưởng thụ một cái lấy quyền đè người quy tắc ngầm thư ký cảm giác thư thích. Một câu nói, chính ngươi động, ta toàn bằng hưởng thụ. Hợp cách ngươi chính là thư ký, không hợp cách ta thay đổi người. Liền kiêu ngạo như vậy ai bảo lão tử là hổ cả đây canh bốn. Cầu hoa hoa nha.